nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 42, vị hôn thê của ảnh đế, 42. Góc truyện audio.com, Tô Kinh Hoán xoay người cẩn thận nhét bạch trà vào trong xe. Sau đó nhỏ giọng dặn một câu, xoay người lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đó. Thứ nhất, tôi có bạn gái, thứ hai, tôi không muốn ai quấy rầy cuộc sống của bạn gái mình. Thứ ba, vui lòng liên hệ với người đại diện của tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Ném lại mấy lời đó, anh ấy động tác lưu loát bước lên xe, trong khi những người đó đang băn khoăn không biết nên soạn tiêu đề như thế nào. Tô Kinh Hoán đã phóng xe đi mất, để lại những người đó uể oải đứng tại chỗ. Bọn họ thực sự không có một chút phản ứng nào. Tuy rằng phản ứng bình thường rất nhanh, nhưng không ai nghĩ tới Tô Kinh Hoán sẽ có phản ứng như vậy. Tuy nhiên, điều họ không ngờ là Tô Kinh Hoán lại có một làn sóng hoạt động khác. Sau khi Tô Kinh Hoán lái xe đi, anh ta vươn tay mở áo khoác che y đầu bạch trà xuống. Dưới lớp quần áo, vai trà lộ ra cái đầu nhỏ, tóc tai bù xù, đôi mắt đẹp mê man. Dường như cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì vẫn luôn là dáng vẻ ngốc nghếch và ngoan ngoãn này, khiến anh ấy hận không thể muốn đem người tử hình ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên, làm dịu đi sự bồn chồn như gió xuân. Tô Kinh Hoán, cô gọi tên anh ấy chưa bao giờ biết rằng tên của mình có thể hay như vậy. Tô Kinh Hoán, cô lại hét lên, giọng có chút khó hiểu. Cô gọi cho anh, tại sao anh lại không để ý cô? Tôi ở đây, không sao đâu, chuyện vừa rồi đã giải quyết xong rồi. Đừng lo lắng, Tô Thanh Hoàn khẽ nói. Anh không muốn nhắc đến những chuyện đó trước mặt cô. Cô cũng quá đơn thuần không nên hiểu những chuyện rối rắm này. Đã giải quyết, mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn nghĩ Tô Kinh Hoán rất lợi hại. Cô ấy gật đầu, mái tóc mềm mại cũng chuyển động theo chuyển động của cô ấy. Sau đó, cô ấy nói thêm, Tô Kinh Hoán, anh thật lợi hại, Thất Thất nói, để cho người khác sự khích lệ thích hợp. Cô cảm thấy bây giờ Tô Kinh Hoán có lẽ rất cần cô động viên và khen ngợi. Bằng cách này, lần sau khi gặp chuyện gì, anh ấy vẫn có thể giải quyết một cách nhanh chóng và khéo léo. Tô Kinh Hoán, người không chuẩn bị để ngăn chặn được khen ngợi. Anh lúc này thật hoài nghi. Cô gái nhỏ này là cho rằng thanh máu của hắn không rảnh nên cố ý đến hại hắn. Thật không may. Thời điểm hiện tại anh ấy không có bằng chứng. Mẹ nó, cô gái nhỏ ngoan quá. Anh đưa bạch trà trở về căn hộ. Chắc chắn rằng không có ai theo dõi. Sau đó anh mới yên tâm. Ngay sau đó, anh chàng đã nhanh chóng mở điện thoại và trực tiếp công khai chuyện tình cảm của mình trên Weibo. Chuyện tình cảm, loại chuyện này đương nhiên tự mình công bố sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Những tay săn ảnh nghĩ rằng họ đã giật được các tiêu đề và vẫn đang cân nhắc nên viết như thế nào để tin tức trở nên hot hơn. Mẹ nó có thể hay không lưu lại cho bọn họ một đường sống. Lúc này mới chỉ có vài phút, tại sao anh ấy lại công khai chuyện tình cảm của mình chỉ trong ít phút? Anh không thể đợi thêm một phút để họ đưa video lên hay sao? Rất tức giận, tôi tức giận đến mức muốn ói ra máu. Bên dưới Weibo của Tô Kinh Hoán, một loạt người hâm mộ bùng nổ, nhưng cũng có nhiều người hâm mộ tỉnh táo đang cố gắng kiểm soát tình hình hết mức có thể để bị kẻ thù sử dụng nhịp nhàng mà không hề mong muốn. Thất Thất bí mật đem Weibo của Tô Kinh Hoán cho Bạch Trà xem. Trà trà, hãy xem bài đăng của Tô Kinh Hoán. Cô rất cảm động phải không? Rất vui, cảm thấy hạnh phúc. Bạch Trà, cô không trả lời Thất Thất. Im lặng liếc nhìn nội dung chê ý đó. Tô Kinh Hoán V, nói chuyện đại sự. Tôi có bạn gái rồi. Là kiểu cả đời một người. Tôi muốn nuôi cô ấy. Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn ôm cô ấy trong vòng tay của tôi và trong tay của tôi. Tôi muốn làm hết sức để chiều chuộng cô ấy. Tôi muốn bảo vệ cô ấy suốt đời. Cô ấy còn đang đi học. Có chuyện gì hãy đến tìm tôi. Đừng quấy rầy cô ấy. Cảm ơn, cách chương.